Ngự Hoàng lạc giận, gocchuyenaudio.com. Không ngoài ngôn vô trạm dữ liệu. Trời còn chưa sáng quân đội của Phó Đông Lưu đã giết tới đây. Lần này không phải chiến đấu, mà là liều mạng, hoặc là giết, hoặc là bị giết, thế tất yếu phân ra một mất một còn. Có điều cùng với trước đây khác biệt chính là, tướng lĩnh hai bên không ít, nhưng đều không thấy nhân vật chủ yếu. Đám người của Phó Đông Lưu không thấy tăm hơi, Ngôn Vô Trạm bên này càng là không có cấp bậc phó tướng trở lên. Dù vậy, thực lực cũng không vì vậy bị ảnh hưởng. Đội ngũ của Ngôn Vô Trạm thay đổi bình tĩnh ổn định trước đó. Bọn họ chiến đấu như phát điên, dáng vẻ kia càng mang theo vài phần bi tráng. Gương mặt tất cả mọi người căng chặt, binh lính, tướng lĩnh, trong đồng tử trắng đen rõ ràng, ít nhiều đều mang một vệt màu đỏ tươi. Tràn đầy oán giận, bọn họ kìm nén một hơi, ở trên chiến trường phát tiết, nhưng đã không nhìn thấy cảm giác thoải mái tràn trề, chỉ là muốn đem một hơi thở cuối cùng đều để lại đây. Tàn sát vô tình, người che trước mặt đều phải chết, không cần biết dùng phương pháp gì, dù là băm thành mảnh vụn, giết đỏ cả mắt rồi, chảy ra nhiều nhất là máu, trôi qua nhiều nhất là sinh mệnh. Ngôn Vô Trạm bên kia không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Đám người Phó Đông Lưu trải qua nhiều lần điều tra cũng không có bất kỳ tin tức có giá trị. Nhìn dáng vẻ chuyện của Ngôn Vô Trạm đã bị mấy người kia khóa kín. Binh sĩ bình thường cũng không rõ, thế nhưng thông qua biểu hiện của tướng sĩ trên chiến trường, bọn họ vẫn phát hiện một ít đầu mối, lành ít dữ nhiều, người từ khi vừa xuất hiện đã mặc đồ đen, đến đây cuối cùng đã lộ ra diện mạo thật sự, phía sau mũ trùm che nửa gương mặt, lộ ra gương mặt hắn khá trẻ tuổi, người này thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, giữa hai lông mày còn lộ ra non nớt, nhưng người này chính là nguyên nhân ép Ngôn Vô Trạm về phía tuyệt cảnh. Độc là do hắn chế. Người lúc trước đánh lén Hoàng Nghị cũng là hắn. Càng nhìn đến gương mặt này, tất cả mọi người đều sẽ khinh địch, thực lực của hắn lại cùng tướng mạo hoàn toàn không phù hợp. Gương mặt hắn không khó coi, có thể nói là tuấn lãng, nhưng hắn đối với gương mặt của mình mặt khá bất mãn. Bởi vì quá mức trẻ con, vì vậy ngoại trừ ở trước mặt Phó Đông Lưu, hắn trước đây rất ít tháo nón xuống. Hắn ghét vẻ mặt kinh ngạc của người khác khi nhìn thấy mặt hắn. Vì thế, vong hồn dưới tay hắn nhiều vô số kể, nhưng cho đến ngày nay vẫn có người dẫm lên vết xe đổ. Tiếp nhận thuốc đối phương đưa tới, Phó Đông Lưu từ chối hắn nâng đỡ, mà tự mình ngồi dựa lên, chân mày gã cũng không nhíu, đem chén thuốc đắng này một hớp uống đi, lúc lau miệng, đôi môi tái nhợt nhếch lên. Chắc chắn, độc của chữ Uyên, trong thiên hạ không ai có thể giải. Từ tình huống ngày đó độc phát mà xem, bọn họ tiến hành rất thuận lợi, Ngôn Vô Trạm cũng không phát hiện độc trên người hắn. Vì vậy một khi độc phát, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa vị trí bọn họ hẻo lánh, dù muốn cầu viện, cũng không kịp. Đây cũng là lý do vì sao Phó Đông Lưu lựa chọn chiến trường ở đây. Cắt đứt lương thảo của bọn họ chỉ là phép che mắt mà thôi. Nghĩ tới đây, Phó Đông Lưu nhịn không được nhìn chữ Uyên một cái. Đây là thẻ đánh cược quyết thắng của gã. Lời nói vừa rồi không phải lấy lòng. Thực lực của chữ Uyên, gã rõ ràng nhất, chữ Uyên muốn Ngôn Vô Trạm chết, người kia sẽ không sống nổi. Phó Đông Lưu rất vui mừng tìm được một người có tài như chữ Uyên trở thành phụ tá đắc lực của gã. Chữ Uyên đã không chỉ một lần ở trong lúc nguy nan cứu gã ra. Cũng không chỉ một lần dành cho gã trợ giúp mà người ngoài không thể so sánh. Vì vậy, ngoại trừ Vân Dương, Phó Đông Lưu tin tưởng nhất chính là hắn. Trước tiên tùy theo bọn họ đi thôi. Dù sao người đã chết, ai cũng sẽ chậm lại một đoạn. Phó Đông Lưu nói chính là chiến cuộc trước mắt. Hắn không lo lắng một chút nào. Dù đối phương lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn họ cùng lắm là muốn báo thù cho tên đàn ông vô dụng kia mà thôi. Đội ngũ nhìn như điên cuồng như vậy, về thực chất lại là không đỡ nổi một đòn, thù hận khiến hắn liều lĩnh, đã khóc, đã giận còn chưa tính, bọn họ sớm muộn sẽ bình tĩnh, Ngôn Vô Trạm đã chết, bọn họ còn sống, bọn họ có trách nhiệm của từng người, không ai cho phép bọn họ hồ đồ. Dù bọn họ muốn điên, những binh sĩ kia cũng sẽ không bồi bọn họ chịu chết. Hoàng thượng cũng không ở trận đấu này còn cần phải đánh sao? Cung Dương hết đà mà thôi. Vì vậy hiện giờ, tạm thời cùng bọn họ vui đùa một chút. Đây không phải nguyên nhân bọn họ khóa kín tin tức. Có điều càng như vậy, đối với Phó Đông Lưu mới càng có lợi. Nhân lúc chuyện ngôn vô trạm băng hà còn chưa truyền ra. Gã thừa thắng xông lên, vừa vặn tạo thuận lợi cho gã. Phó Đông Lưu nhìn thông suốt, tuy rằng gã bị trọng thương, nhưng lấy được so với mất đi phải nhiều hơn rất nhiều. Gã vẫn được lời, vì vậy tâm tình của gã khá không tệ. Ngươi chuẩn bị bao lâu kết thúc? Chữ Uyên hỏi hắn, lúc nào kết thúc? 3 ngày sau. Phó Đông Lưu giơ 3 ngón tay. Sau đó gã cười tủm tỉm nhìn chữ Uyên. Vì vậy chuyện kế tiếp còn phải làm phiền ngươi. Mau chữa khỏi thân thể ta. Như vậy ta mới có thể hăng hái đi đón ngôi vị hoàng đế của ta. Ta cũng không muốn được các ngươi dìu lên điện Kim Loan. Phó Đông Lưu nói xong liền hướng phía Vân Dương liếc một cái. Có điều quỷ khói này vẫn ở trong góc phun ra nuốt vào khói thuốc. Đừng nói tham dự, ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ một cái cũng không hề. Thấy Vân Dương hút thuốc, chữ Uyên nhíu mày lại, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Hắn đã nói với Vân Dương, Phó Đông Lưu bị thương, không cho y hút thuốc trong phòng. Vân Dương không có ý kiến gì, nhưng y lại chỉ điểm đi qua một lần. Chữ Uyên còn nhớ vẻ mặt Phó Đông Lưu lúc đó. Gã bất đắc dĩ xấu hổ nở nụ cười. Sau đó gã không những không ngại, nhìn chữ Uyên nói, gã nói cho hắn biết, quen với Vân Dương rồi, hắn không ở bên cạnh, thật sự có chút không quen, đặc biệt lúc sinh bệnh, lại càng muốn nhìn thấy hắn, dù cho hắn cũng không nói gì, vì vậy Vân Dương ở lại, vẫn không rời đi, có điều lúc hút thuốc thật sự là trốn vào trong góc. Đây là yêu cầu của Phó Đông Lưu, chữ Uyên cũng không tiện nói thêm gì. Ta sẽ hết sức, 3 ngày không thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng chữ Uyên có cách để Phó Đông Lưu mặt mày rạng rỡ trở lại đế đô. Đi vào hoàng cung, cũng tuyên đoạt giang sơn này thuộc về Phó Đông Lưu gã rồi. Ta đã biết, chữ Uyên là người đáng để dựa vào nhất. Phó Đông Lưu cười ra tiếng, tâm tình khoái trá khiến sắc mặt gã càng trở nên tốt hơn. Gã lại có tâm tình nói chuyện cười, có điều lúc động đến vết thương. Gã vẫn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới một đòn chí mạng này của Bắc Thần, nếu như lúc đó thị vệ xung quanh gã phản ứng chậm một chút. Hậu quả kia thật sự không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách tử vong gần như vậy, cảm giác tóc gáy dựng đứng kia Phó Đông Lưu nhớ kỹ không quên. Vẻ mặt nhẹ nhõm hơi thu lại, hắn nhìn cổ tay quấn băng gạc của mình, đối với Bắc Thần, gã thật sự không có căm hận, chỉ là đang nghĩ. Nếu mấy tên kia cũng có thể để cho gã sử dụng, gã sẽ thật sự như hổ thêm cánh rồi. Có điều gã giết người bọn họ yêu nhất, bọn họ sẽ giúp hắn sao? Phó Đông Lưu giễu cợt nhếch miệng, hắn đến giờ cũng không hiểu, Ngôn Vô Trạm có tư cách gì khiến bọn họ bán mạng như vậy. Rác rưởi dựa vào ngủ với đàn ông mới có thể có thực lực cùng hắn chống lại kia. Dựa vào cái gì ông trời cũng giúp hắn? Nếu nói chân mệnh thiên tử sao, cũng không vẫn là chết trong tay của gã sao? Gã là phe thắng, tên buồn nôn kia đã sớm không nên ngồi ở trên long ngai. Hắn làm nhục vị trí chí cao này, mấy ngày nay ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, không cần nghĩ loạn, 3 ngày sau, sống qua cửa ải cuối cùng, kết thúc tốt đẹp đi, Phó Đông Lưu lý trí, nhưng thắng lợi sắp tới. Chữ Uyên cũng không biết cái tên này có thể hay không làm ra hành động gì điên cuồng. Hắn khéo léo nhắc nhở gã, 2 ngày nay ngoan ngoãn đợi, bằng không đến lúc đó gã không có cách nào ra chiến trường. Chiến dịch cuối cùng này, Phó Đông Lưu nhất định phải ra mặt chiến đấu. Ngươi yên tâm đi, ta không biết làm chuyện không tốt. Chữ Uyên chưa từng nói loại thổi phồng tương tự này. Mục đích hắn làm như vậy, Phó Đông Lưu lại quá rõ ràng, thu lại châm biếm, Phó Đông Lưu ám muội hướng về phía Vân Dương trong góc cười. Ngươi nói đúng không, Vân Dương, bị gọi tên, người gần như biến thành pho tượng này cuối cùng di chuyển. đem tàu thuốc phát bên eo. Vân Dương đi tới, có điều y cũng không có đáp lại câu hỏi trước đó của Phó Đông Lưu. Chỉ nói, hắn nói rất đúng, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Dáng vẻ nghiêm chỉnh này của Vân Dương khiến Phó Đông Lưu cười ra tiếng. Gã nghe lời nằm xuống, nhưng cũng vén chăn lên một góc. Gã nháy mắt với Vân Dương. Ngươi vào với ta, chấm, quan hệ giữa Phó Đông Lưu và Vân Dương. Gã chưa bao giờ che đậy. Hình ảnh này, chữ Uyên đã nhìn quen. Có điều những lúc khác hắn mặc kệ. Hiện giờ Phó Đông Lưu bị thương nặng. Không thể để bọn họ hồ đồ. Chữ Uyên còn chưa mở miệng. Vân Dương đã động trước rồi. Y đem chăn Phó Đông Lưu nhấc lên. Một lần ém chặt, kéo ghế đến ngồi đối diện giường. Ngươi ngủ đi, ta ở cùng ngươi. Không đi, rèm giường cũng không thả xuống. Ngươi mở mắt ra là có thể nhìn thấy ta. Chấm, những ngày gần đây, Vân Dương vẫn ở đây. Cùng vị trí, cứ như vậy bồi gã ngủ. Gã đã biết sẽ như vậy. Phó Đông Lưu hiếm thấy xinh đẹp le lưỡi. Có vết thương trên người. Gã không thể làm động tác quá lớn. Đầu cọ trên gối, gã liền nhắm hai mắt lại. Có điều ý cười vẫn bên khóe miệng. Phó Đông Lưu phải nghỉ ngơi. Chữ Uyên cũng rời đi. Có điều lúc đóng cửa, ánh mắt vô tình quét đến Vân Dương ngồi yên bên cạnh. Động tác của hắn khó tránh khỏi trần trừ một lúc. Chấm chấm, có điều rất nhanh, ván cửa vẫn khép lại. Ngoài cửa, chữ Uyên đem mũ một lần nữa che kín. Mảnh vải che chắn hơn nửa gương mặt cũng từng giờ từng phút che đi biểu hiện của hắn. Ba ngày sau, ngày quyết chiến, chuyện này đối với Phó Đông Lưu mà nói, không phải kết thúc, mà là bắt đầu cuộc sống huy hoàng của gã. Mới hừng sáng, chữ Uyên giúp gã thay thuốc, cẩn thận mà chắc chắn băng bó vết thương trên người gã một lần. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn dùng linh lực giúp Phó Đông Lưu trị liệu. Vì vậy hiện giờ, Phó Đông Lưu mới có thể mặc chiến giáp lên người, xuất hiện trên chiến trường. Nếu không có chữ Uyên, Phó Đông Lưu ngay cả giường cũng xuống không được. Đây tuyệt đối không phải việc ý thức có thể khống chế. Hắn suýt chút nữa bị Bắc Thần giết chết. Có điều, tất cả, vẫn là dựa theo sắp xếp của Phó Đông Lưu. Cửa thành mở ra, tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu mây mỏng chiếu xuống mặt đất. Đôi mắt Phó Đông Lưu hơi híp, gã nở nụ cười, gã thắng rồi, giang sơn của gã. Gã đến rồi, cách chương.